Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Ma Tôn Tên. Vang vọng đại lục. Ma Tổ, Ma Tổ, Ma Tổ. Giống, giống, giống, giống. Một mảnh trời rung đất, chuyển đất, tiếng kêu gào. Toàn bộ u thế chấn động. Diệp Vô Thiên trận chiến này triệt để đánh ra ma tổ uy nghiêm, đánh ra ma tổ khí thế. Thanh Phong lão đệ vẫn lạc, ma đầu muốn quật khởi. Bên ngoài ngàn dặm, một tòa nguy nga cất cao trên đỉnh ngọn núi, mây mù bao phủ. Hai tên lão giả khoanh chân ngồi trên bàn cờ trước, không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được loại này ngạo thế thiên hạ tà khí. Bao nhiêu năm, rốt cục lại đi ra cùng đẳng cấp cường giả. Lão phu cũng đã quên ở nơi này ngồi bao lâu. Trên người mặc đạo bào màu trắng, lão giả trong tay tiếp theo tử nhẹ giọng cười nói: "Đúng vậy a, tà ma cũng phải quật khởi." Đạo bào màu đen đồng dạng hạ xuống một quân cờ, ngữ khí hờ hững, nghe không ra chút nào tâm tình. Hai tên lão giả ngươi một lời ta một lời, một bên chơi cờ, một bên trao đổi. Bỗng nhiên, bọn họ tay cùng nhau một trận, vừa nhìn về phía bắc phương chân trời, tựa hồ có cái gì dẫn lên bọn họ chú ý. Bên ngoài ngàn dặm, một ông già ngồi trong động phủ, bỗng nhiên trước người linh khí bạo động, lại trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng, phảng phất là đang tu luyện loại bí thuật nào đó. Thu hồi chân khí, lão giả chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn u thế phương hướng, tự lẩm bẩm nói: "Cái này ma tổ rất bá đạo a, cũng không biết còn lại hai tên ma tôn có thể hay không nhẫn đây." Lão giả nói, không nhịn được phóng tầm mắt tới hướng về hai nơi dâm tà nơi. Hắc vụ hoành hành, mây đen nằm dày đặc, tà khí tràn ngập, nơi này sinh tồn không nhân loại. Bởi vì nơi này là tam đại cấm địa bên trong ma tộc lãnh địa, một tên thân hình cự đại, long đầu thân rắn, toàn thân bao trùm lân giáp quái thú, ngồi ở cự đại bảo tọa bên trên, huyết hồng mắt to bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người: "Ma tổ, hư, lại trở nên mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là ta kính trọng đối thủ." Thế nhưng thân hình yêu thú cực lớn nói xong câu đó, huyết hồng hai mắt hơi híp mắt một hồi, nhìn phương xa không biết đang suy nghĩ gì. Mặt đất hoang vu, không có một tia sinh khí, trong không khí bay nồng đậm tà khí, thỉnh thoảng có vài tên trôi nổi quỷ dị thân thể thổi qua, xem ra mười phần đáng sợ. Nơi này tương tự là ma tộc tam đại cấm địa bên trong, không người dám vào, hoảng sợ hoang dã. Một tên không thấy rõ giới tính hình người hắc bào bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện với bên trên bầu trời, toàn thân khoác hắc bào, cả người nấp trong rộng lớn hắc bào bên trong, khiến người ta không thấy rõ hắn đến cùng dáng dấp ra sao. "Ma tổ, ngươi lại đến loại cảnh giới này, he he he, lợi hại, lợi hại, ta ma tộc cũng có thể cùng cái gọi là chính phái giao thủ lực lượng, he he he he he he." Chấm ngoặc kép, làm người ta sợ hãi tiếng cười từ hắc bào. Hắc bào từ từ hóa thành tà khí tiêu tan ở trong không khí. Chỉ có cái này đạo tiếng cười truyền cực xa, tựa hồ truyền khắp chính phái tam đại tông môn, thập đại thánh địa, nhị đại phái, nhất giáo, thậm chí lại truyền tới ma tộc thập đại ác động, tam đại cấm địa, cuối cùng truyền vào Diệp Vô Thiên trong tai. Diệp Vô Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu 10 triệu dặm, bắn thẳng đến mảnh này hoang dã. Ánh mắt dần dần ngưng tụ, nơi này tà khí rất sung túc, nơi này chính là ma tộc tam đại cấm địa bên trong sao? Quả nhiên rất mạnh a. Diệp Vô Thiên góc câu lên tà tiếu, nếu là lúc trước ma tổ tuyệt đối không dám đắc tội nhiều như vậy ẩn tàng đại năng cùng cường giả. Nhưng hắn không giống, hắn là Diệp Vô Thiên, hắn mục tiêu là thôn phệ thiên đạo, trưởng khống thiên địa, làm thế nào có thể sợ hãi bọn họ? Sau đó mới là hủy diệt bắt đầu. Liền từ cái gọi là chính phái tam đại tông môn bắt đầu đi. Nếu như thiên đạo còn dám ngăn cản chính mình, hạ xuống cái gọi là thiên mệnh chi tử, cái kia Diệp Vô Thiên bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ, hết thảy diệt sát. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Vô Thiên tùy ý giơ tay, hai cỗ ma khí tiến vào Tĩnh Hư lão tổ cùng Thiên Vân lão tổ thân thể, trực tiếp cầm cố bọn họ lực lượng. Cái này hai người cao thủ còn có tác dụng. Diệp Vô Thiên nhớ tới hệ thống bên trong có một loại có thể trưởng khống nhân tà phương pháp. Vừa vặn nhìn bị ma tướng mang đi hai người, Diệp Vô Thiên trong mắt lóe ra một tia hứng thú, vừa vặn bắt bọn họ luyện tay nghề một chút. Ngươi đem ông nội ta muốn mang đi nơi nào? Bạch Thanh Nhi sắc mặt thay đổi, vội vàng gào lên. Diệp Vô Thiên quay đầu nhìn về phía nữ nhân này, tướng mạo cũng không tệ lắm, được xưng tuyệt thế mỹ nữ cũng không quá đáng, nhưng tu vi sẽ không với xem, mới thiên nhân cảnh đỉnh phong mà thôi, vừa vặn có thể vận dụng chân khí phi hành. Diệp Vô Thiên trầm tư một hồi, ma tổ đại nhân, nếu không trước tiên đem nàng nhốt lại, giao cho Lạc Ly quản lý. Lạc Ly không nhìn ra Diệp Vô Thiên muốn phương pháp, hơi trầm mặc một hồi, chủ động lên tiếng cầu đạo. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Lạc Ly, khẽ gật đầu, nữ nhân này rất thông minh, hội nghe lời đoán ý, xác thực thích hợp làm chính mình tay trái tay phải. Được, nàng liền giao cho ngươi. Bản tôn đi về trước bế quan một quãng thời gian, vững chắc một hồi cảnh giới. Diệp Vô Thiên phân phó xong, không cho Bạch Thanh Nhi nói chuyện thời cơ, thân ảnh hóa thành hắc vụ biến mất tại nguyên chỗ. Vừa đột phá luân hồi cảnh hậu kỳ, hắn hiện tại ma khí vẫn chưa ổn định, nhất định phải tốt tốt tu luyện rèn luyện một hồi. Cho tới thế lớn nhỏ sự tình, giao cho Lạc Ly xử lý, Diệp Vô Thiên phi thường yên tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.